Bên em sáng sáng tối tối. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cúp máy, Lương Thích vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Thậm chí, cô cũng không nhớ nổi cuối cùng mình đã lấy cớ gì để ứng phó với bà Lương trước khi cúp máy. Tuy vậy, sau khi cúp điện thoại, cô ngay lập tức đổi nhạc chuông. Quá kích động rồi, nếu đang ngủ mà ai đó gọi tới, chắc cô sẽ bị dọa đến đột tử mất. Sau khi đổi nhạc chuông, Lương Thích lục lại điện thoại của nguyên chủ. Từ ghi chú, ổ đĩa mạng, ứng dụng mua sắm, danh bạ WeChat, đến Weibo, lật tung mọi thứ. Ghi chú của nguyên chủ chỉ có 3 dòng. Chạy trốn, chạy thật xa, tế lễ, ha, ai sẽ làm đứa trẻ ngoan đây? Chết, 3 câu này rất kỳ lạ. Chẳng ăn nhập gì với nhau. Mỗi dòng ghi chú đều được viết vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Nhưng khác năm, dòng đầu tiên vào năm 2019, dòng thứ hai vào năm 2020, dòng thứ ba vào năm 2021. Hiện tại đã là năm 2023. Chiếc điện thoại này đã theo nguyên chủ được vài năm rồi. Ngày 15 tháng 7 âm lịch quả thật kỳ quặc. Ai cũng biết đó là ngày lễ Vu Lan. Tương truyền là ngày cửa quỷ môn mở ra. Trước đây, Lương Thích vốn không mê tín mấy chuyện này. Nhưng bây giờ cô xuyên vào sách, gặp phải cả hệ thống. Cuộc sống đã kỳ lạ đến thế này rồi. Thêm chút huyền bí nữa cũng chẳng sao. Điều khiến cô bận tâm là hai chữ. Tế lễ ai? Dùng vật phẩm gì để tế lễ? Cô không hiểu, nguyên chủ có một thói quen rất tệ. Hầu như không ghi chú danh bạ rõ ràng, ngoài người thân trong gia đình, không lưu tên ai cả. Tuy vậy, trong danh sách tin nhắn lại có rất nhiều số lạ gửi tin. Chẳng hạn như tin nhắn trước đây về việc đổi vợ, cô hoàn toàn không biết là ai, mà ngay cả số của người thân. Nguyên chủ cũng chỉ lưu bằng một ký tự đơn giản, duy chỉ có Hứa Thanh Trúc là khác biệt, ghi chú là che trúc, còn kèm theo biểu tượng hình cây do điện thoại tự động cung cấp. Từ những chi tiết nhỏ nhặt này, dường như nguyên chủ thực sự thích Hứa Thanh Trúc, hành vi này có vẻ chỉ xuất hiện ở những cô gái đang yêu. Nhưng nếu đã thích Hứa Thanh Trúc, thậm chí đã kết hôn với cô ấy, tại sao không thể sống đàng hoàng, chính trực? Điều này thật khó hiểu. Có thể vì Hứa Thanh Trúc không cho cô ấy chạm vào. Nhưng Lương Thích nhớ trong chuyện có đề cập đến đoạn này, rằng Hứa Thanh Trúc sau khi bị bắt cóc đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, rất sợ tiếp xúc thân mật với người khác. Trong đêm tân hôn, Alpha say rượu đã cố gắng xâm hại cô, khiến cô phải nhập viện ngay đêm đó. Và đêm ấy, Alpha say rượu đó lại quan hệ với một beta. Cả hai đều là nhân vật phụ. Sách thậm chí không đề cập đến tên. Nhưng sau khi tỉnh lại, Hứa Thanh Trúc đã biết chuyện đó và từ đó không bao giờ để Lương Thích chạm vào mình nữa. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên căng thẳng. Nguyên chủ từng thử đủ mọi cách để lừa Hứa Thanh Trúc lên giường, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, nghe theo lời xúi dục của đám bạn xấu, cô ta đã chọn cách dùng tin tức tố để áp chế. Khi đó, một người bạn nói, Omega mà, bị đánh dấu xong thì ngoan ngay. Có lần đầu rồi, sau đó họ còn tự tìm đến cậu nữa cơ. Nguyên chủ vốn phóng túng, có rất nhiều bạn bè xấu, và tham gia cả trăm nhóm chat. Trong các nhóm này, cô ta toàn nói những lời trêu ghẹo hoặc tán tỉnh. Một số nhóm chỉ toàn Alpha. Các cuộc trò chuyện đều xoay quanh Omega. Ví dụ như hôm nay ai đi hội sở nào? Cặp với cô nàng ra sao? Cảm giác thế nào? Thử trò mới mẻ gì trên giường? Thậm chí có người còn chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Lương Thích bấm vào xem lại các cuộc trò chuyện, đọc lướt qua khá nhiều rồi quyết định xóa hết lịch sử tin nhắn và rời khỏi nhóm. Liên tiếp thoát hơn 10 nhóm, còn có những nhóm chat chung với Omega và Beta. Nội dung cũng chẳng khá khẩm hơn. đa phần toàn là những câu chuyện tán tỉnh hoặc có phần nhạy cảm. Nhiều Omega để hình đại diện là ảnh mặc đồ bơi hoặc đồng phục hầu gái. Lương Thích tự hỏi, chẳng lẽ chính sách trấn áp nội dung đồi trụy của quốc gia không ảnh hưởng tới chỗ này sao? Dù đây là thế giới ABO, nhưng xã hội vẫn phải có một hệ thống hoàn chỉnh. Bối cảnh mà tác giả dựng lên cho cuốn tiểu thuyết này thực ra dựa trên thế giới thực. Chỉ thêm vào giới tính và đặc quyền của hệ ABO. Ngoài ra, còn có những quy định mới như việc xã hội phát triển nhanh chóng nhưng tỷ lệ sinh giảm mạnh. Và việc mang thai không được phép phá bỏ. Lương Thích nhíu mày, lặp lại thao tác trước đó. Cô tiếp tục thoát hơn 80 nhóm chat, khiến danh sách liên lạc trên WeChat của nguyên chủ bùng nổ. Hàng loạt người nhắn tin hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đột nhiên rời nhóm? Nhìn những cái tên không hề được lưu lại, Lương Thích suy nghĩ một lúc, hay là xóa hết luôn. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định bỏ qua. Tuy nhiên, những Omega và Beta nhìn có vẻ chỉ dùng để tán tỉnh thì cô xóa sạch. Dù sao đây là tài khoản của cô không muốn nhìn thấy những thứ ô nhiễm đó. Thậm chí, khi mở trang cá nhân, cô chỉ thấy toàn những bức ảnh gần như khỏa thân. Thật sự, chói mắt, Lương Thích lại mở Weibo kiểm tra. Phát hiện nguyên chủ không đăng gì lên đó. Lịch sử duyệt cũng khá sạch sẽ. Có vẻ cô ta ít dùng ứng dụng này. Tuy nhiên, ổ đĩa mạng lại là một vấn đề khác. Nguyên chủ có tài khoản thành viên, dung lượng 1 TB và hầu như đã đầy với các video ngắn. Trước đây, Lương Thích từng tò mò nên cũng xem qua các video dạng này. Nhưng tất cả đều rất bình thường và mang tính nghệ thuật. Nhưng khi mở một video của nguyên chủ, chỉ vừa xem đoạn đầu, Lương Thích suýt nữa nôn ra. Nội dung cực kỳ nặng nề, đầy máu me và bạo lực. Cô lập tức tắt đi, đồng thời xóa sạch mọi thứ trong ổ đĩa mạng. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình đang xóa sạch dấu vết của nguyên chủ. Loại bỏ toàn bộ quá khứ của người kia để thay thế bằng chính bản thân mình. Nhưng dù sao thì đây cũng là cuộc sống mà cô phải tiếp tục sống. Sau khi làm xong mọi việc, đã là 1 giờ sáng. Lương Thích, dù mệt mỏi đến cực độ, nằm xuống giường nhưng vẫn không thể ngủ được. Sự bất định của cuộc sống, cộng thêm môi trường hoàn toàn xa lạ, khiến tinh thần cô căng thẳng đến mất ngủ. Cô nằm đó nghĩ vẩn vơ rất lâu, cuối cùng chẳng biết lúc nào mới ngủ được. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, phòng bệnh trống không, cô xuống tầng dưới thăm Hứa Thanh Trúc, thấy đối phương vẫn chưa tỉnh, bèn ra ngoài bệnh viện ăn sáng. Ăn xong, cô lại quay về phòng bệnh ngủ tiếp. Trong lúc đó, y tá đến rồi đi, nhưng Lương Thích không hề hay biết. Cô quá mệt, cần nghỉ ngơi gấp. Lương Thích ngủ liền 1 ngày rưỡi, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Cô tự mình làm thủ tục xuất viện, sau đó lái xe đến đại lý ô tô đổi sang một chiếc Porsche màu trắng. Khi quay lại bệnh viện thì đã là buổi chiều. Cô lên tầng 10, đứng trước cửa phòng bệnh của Hứa Thanh Trúc và nghe thấy tiếng cười vui vẻ bên trong. Cô do dự không biết có nên vào hay không, thì phía sau vang lên giọng của Triệu Tự Ninh. Muốn vào thì vào, không vào thì đừng chắn đường. Lương Thích, cô đẩy cửa bước vào. Tiếng cười trong phòng lập tức im bặt. Bạch Vi Vi thấy cô liền lườm một cái. Giọng mỉa mai, ồ, nhị tiểu thư nhà họ Lương đến rồi. Không sợ làm bẩn đôi giày của cô à? Lương Thích không đáp. Chỉ nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, dịu dàng hỏi, em thấy khá hơn chưa? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Hờ hững đáp, Bạch Vi Vi nhìn họ, cười lạnh, đã vậy thì không bằng nhân tiện hôm nay đi luôn. Cục dân chính vẫn chưa đóng cửa đâu. Hai người ra đó lấy giấy ly hôn đi. Lương Thích lập tức nói, ai nói chúng tôi sẽ ly hôn? Nhị tiểu thư, nếu không muốn ly hôn thì gặp nhau ở tòa. Bạch Vi Vi đứng dậy, đối mặt với cô, nói tiếp, nhà tôi, Thanh Trúc. Không phải là người dễ bị ức hiếp. Tôi đã hỏi luật sư rồi. Dù trong hôn nhân, việc ép Omega quan hệ, cưỡng chế đánh dấu Omega đều là phạm pháp. Lương thích, đó không phải là việc cô làm. Nhưng ai bảo nguyên chủ đã gây ra tội chứ? Tôi không có ý định đó. Lương thích cố giải thích. Bạch Vi Vi chỉ cười lạnh. Lúc này, điện thoại của Lương thích rung lên. Cô lấy ra xem, là tin nhắn thoại từ Khâu Tư Mẫn. Cô định chuyển sang dạng văn bản, nhưng không cẩn thận bấm vào phát trực tiếp. Giọng Khâu Tư Mẫn vang lên trong phòng bệnh. Tối nay 7:30, nhà hàng Thương Nguyệt, không được đến muộn. Dù cô có hối hận thì cũng phải tự mình đi nói rõ với Chu Dịch An. Tôi không thể, Lương thích cuống quýt, cuối cùng cũng tắt được. Nhưng những gì cần nghe thì đã nghe hết. Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên khó chịu. Lương thích lập tức nói, Hứa Thanh Trúc, tôi có thể giải thích. Không ngờ Hứa Thanh Trúc nằm xuống, kéo chăn lên, giọng lạnh nhạt, ra ngoài đi, tôi mệt rồi, Lương thích. Cứ thế nên có lẽ cả kiếp sau cô cũng không đạt được 80 điểm may mắn. Cách chương.